Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228. Đám người chú ý nhân vật. Tất nhiên ngài nói như vậy, ta liền nghịch đại đao trước mặt quan công. Căn cứ kẻ này ải thứ nhất biểu hiện đến xem, có thể nói đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nhất là hắn báo tố tích phân tốc độ quá kinh người, lại từ thực lực của hắn tới nói, 16 tuổi cũng đã là địa giai cảnh thất phẩm tu vi. Cái này ở Huyền Vũ đại lục trong lịch sử tuy nhiên tồn tại, nhưng là hắn mỗi một vị về sau cũng là một phương cự bá. Có thể thấy được người này tiềm lực đến cỡ nào kinh khủng. Cho nên ý kiến của ta chính là chúng ta 12 cầm tinh vương triều nếu không di dư lực tranh thủ đem hắn hấp thu vào, thế nào, thế lực khắp nơi có phản ứng gì? Bọn hắn sẽ không bỏ một cái như vậy thiên đại thiên tài với không để ý đi. Vẫn là các phương còn tại thăm dò bên trong. Trong hoàng cung, đương kim thánh thượng tư đồ trên hồng một mặt tự tiếu phi tiếu đối đứng tại trước mặt hoàng thiếu. Gia Thiên Vân nói, đến trước mắt mới ngưng, thế lực khắp nơi còn tại quan vọng bên trong. Lão thần nghĩ, vô luận là Tứ Thánh Đường vẫn là 12 cầm tinh vương triều đều ở đây trong bóng tối so sánh lấy. Kình, bọn hắn không động thì thôi, khẽ động chính là lôi đình xuất kích. Bất quá lão thần cũng không nhìn kỹ hai cái này thế lực, bởi vì kỳ trước hội vũ xuất hiện tuyệt đỉnh nhân tài đều do mấy cái kia bài vị gần trước thế lực lợi dụng thủ đoạn cứng rắn chiếm đi. Bọn hắn hai cái này thực lực gần chót thế lực chỉ có thể ăn cơm thừa sinh hoạt, lúc này chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Người phân tích không sai. Bất quá mặc kệ phương nào đạt được tiểu gia hỏa này, đối với chúng ta hoàng triều tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Hiện tại chỉ có thể ngồi trước sơn xem hổ đấu, đợi đến cơ hội thích hợp tại tùy thời xuất thủ, đem cái này tiểu gia hỏa cướp đoạt lại. Tiền hộ pháp từ Hạo Thiên hoàn toàn phù hợp chúng ta Thiên Ưng giáo thì người tiêu chuẩn, cho nên trưởng giáo phân phó ngươi lập tức tiến đến cầm hấp thu vào. Còn sư phó của hắn có thể để cho hắn tự do lựa chọn. Tại hoàng đô chỗ sâu nhất, một chỗ tư nhân trong khu nhà cao cấp, lúc này, nhà chủ nhân chính khom người đứng ở một tên áo bào đen trước mặt lão già, lắng nghe lời nói của ông lão. Triệu đặc sứ, cái này từ Hạo Thiên có gì chủng bản sự, lại còn muốn trưởng giáo tự mình hỏi đến, lại nghĩ hắn tự do lựa chọn sư phụ, cái này ở kiến giáo đến nay còn giống như không có phát sinh qua. Điều này tựa hồ có chút nhỏ nói thành to đi. Nhà chủ nhân là một tên râu quai nón người oai phong như hùm, lúc này hắn mặt đầy kinh sợ nói, có phải hay không chuyện bé xé ra to, chúng ta nói không tính, trưởng giáo phân phó chúng ta chỉ cần chấp hành liền tốt, còn lại cũng không là tiếp tục nhiều chuyện. Mặt khác, đối đãi từ Hạo Thiên thiếu niên này phải khách khí chút ít, không cần mang lên quốc đại phái giá đỡ. Chúng ta cố nhiên thế lực to lớn, mà cái này tiểu gia hỏa cũng tương tự không phải đèn đã cạn dầu. Muốn đạt được hắn thì phải bỏ ra vốn có một cái giá lớn. Điện hạ, hoàng đô bên trong thực lực cao nhất chính là một tên thánh cấp cảnh nhất phẩm tu vi tu sĩ. Vị trí của hắn hẳn là tại hoàng đô bên trong, nhưng là tại đây thế lực trải rộng như mạng nhện, rắc rối phức tạp, hắn mỗi một cái thế lực đều có riêng mình cường giả tọa trấn. Thế lực không giống nhau, nhưng lại không thể vượt qua ta nhóm hai người, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Lúc này, từ Hạo Thiên một đoàn người đang tại hướng về Thiên Huyền Quốc tại hoàng đô trong trụ sở bước đi. Bọn hắn vừa đi, một mặt tràn đầy phấn khởi thưởng thức hoàng đô trong phong cảnh. Lúc này, vẫn không có ra miệng Hoàng Thiên Hóa, ghé vào từ Hạo Thiên trên lỗ tai, nhẹ nói nói, cái này cũng không kỳ quái. Tại đây dù sao cũng là hoàng triều đế đô, là từng cái thế lực vùng giao tranh. Có người nhìn chằm chằm cũng là rất bình thường sự tình. Còn cái kia cao thủ, hẳn là người của hoàng thất. Bất quá hắn giấu đi cũng vô dụng. Thế lực khác hẳn đã sớm biết rồi. Chúng ta buồn bực thanh âm phát đại tài liền tốt. Khác trước tiên mặc kệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.